Chương 559, kiếm động phong lôi. Hôn mê ước nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc tỉnh táo lại, lại ngồi xếp bằng nửa ngày, công lực đều phục hồi như cũ. Chu Linh đi tới bẩm báo, những thợ mộc kia bởi vì lúc trước sự tình, vượt qua một nửa đều đưa ra cáo từ, thậm chí không tiếc thanh toán bồi thường tiền, dù là nàng đem tiền công để cao gấp đôi đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc cùng đi theo đến Đông Nam Phong, quả nhiên gặp những thợ mộc kia đi ý kiên quyết, mặc cho Nhạc Nhạc thành các đệ tử như thế nào giữ lại đều vô dụng. Môn phái kiến tạo cấp bách, một khi những người này rời đi, chỉ sợ nơi đây tin tức cũng sẽ ở trung vực công trình vòng tròn bên trong truyền ra, đến lúc đó còn muốn chiêu người liền phiền toái. Suy nghĩ một lát, Thạch Tiểu Nhạc nói, mọi người yên lặng một chút. Đám thợ thủ công đều nhìn qua, vị kia ho đế hệ nở trung niên bất đắc dĩ nói, Thạch trưởng môn, không là chúng ta bội bạc, thật sự là lưu tại nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta chỉ muốn lừa chút tiền nuôi xô nở dê gia đình, còn xin thành toàn, để cho chúng ta rời đi. A Thạch Tiểu Nhạc nói, ta biết chư vị lo lắng, hơn hết các ngươi cũng nhìn thấy, Thạch mộ hoàn toàn có bảo hộ các ngươi năng lực, huống chi thật không có cách nào đối kháng cường địch, chúng ta vậy có thể mở ra trận pháp, từ cựu huyền sơn. Đường nhỏ rút lui. Đám thợ thủ công chỉ là lắc đầu, hiển nhiên đều bị sợ vỡ mật. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, chư vị, căn cứ ký kết khế ước, các ngươi muốn thanh toán bồi thường tiền, chỉ sợ vất vả một năm đều lừa không trở về. A rất nhiều người sắc mặt đại biến. Ở đây đại bộ phận phân công tượng, đều là khổ cực xuất thân, nếu không vậy sẽ không xử lý một chuyến này, trong nhà phụ mẫu vợ con đều dựa vào bọn hắn nuôi sống, một khi thanh toán bồi thường tiền, tương lai một năm thời gian tuyệt đối rất khó chống cự. Như vậy đi, chỉ cần chư vị chịu lưu lại, Thạch mẫu nguyện ý để cao gấp đôi tiền công. Mặt khác, chư vị trong nhà nếu là có chưa đầy 15 tuổi nhi nữ, chờ Sơn Trang sau khi xây xong, cũng có thể gia nhập, trở thành Sơn Trang đệ tử, đến thụ võ nghệ. Như thế nào câu nói này vừa ra tới, đại bộ phận phân công tượng toàn đều thông suốt ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời tỏa sáng. Phi Mã Vương triều võ đạo 10 điểm hưng thịnh, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người bình thường đều muốn gia nhập giang hồ môn phái, học tập võ công. Nhưng nào có đơn giản như vậy? Phần lớn người chỉ là phổ thông tư chất, trong nhà lại không quyền không thế, kết quả cuối cùng liền là bị môn phái cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thể làm người bình thường. Cho nên chợt nghe đến Thạch Tiểu Nhạc nói như vậy, đám người toàn cũng không dám tin. Ho đế nở trung niên run thanh âm hỏi, Thạch Thiếu Hiệp, lời ấy coi là thật cái này nửa ngày thời gian, bọn hắn vậy từ Nhạc Nhạc thành đệ tử trong miệng, biết tứ tượng sơn nhân thân phận, cũng biết bọn hắn trong giang hồ địa vị. Mà có thể đánh chạy bốn người kia, Thạch Tiểu Nhạc đến kịch liệt tới trình độ nào, mấu chốt còn trẻ như vậy, đối phương sở kiến môn phái, tuyệt đối là số một số hai. Nếu là mình nhi nữ có thể gia nhập đây quả thực là trên trời rơi xuống đến địa bánh, bỏ lỡ cái thôn này, liền không có tiệm này. Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Thạch mô nếu muốn ép ở lại các ngươi, làm gì biên gia loại này hoang nôn. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Muốn môn phái hưng thịnh, liền cần gia tăng máu mới, lần này mang đến Nhạc Nhạc thành đệ tử cuối cùng quá ít. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn muốn lấy, chờ Sơn Trang sau khi xây xong, liền chiêu cáo giang hồ, rộng thu đệ tử, hiện tại dứt khoát đến cái thuận nước đẩy thuyền. Mấy vạn công tượng nhi nữ, luôn không khả năng tất cả đều là tầm thường đi, huống chi Sơn Trang lớn như vậy, liền xem như tầm thường, cũng có thể để bọn hắn phụ trách thường ngày công việc, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Ho đế nở công tượng vỗ vỗ lồng ngực, cắn răng nói, nhà ta cái kia tam loa, năm nay vừa đờ ơ y chi nở tuổi, cả ngày la hét muốn tập võ, như Thạch Trang chủ chịu thu lưu, điền mộ vì ngươi bán mạng, có cái gì không được Thạch Trang chủ, ta lão tử nguyện ý lưu lại. Thạch Trang chủ, Triệu Đại Hổ lưu lại. Đám thợ thủ công quần tình sục sôi, rất nhiều người nguyên bản còn đang do dự, thấy thế, vậy lập tức đáp ứng. Thật sự là dụ hoặc quá lớn. Huống chi tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật bọn hắn sinh mệnh hoàn toàn có bảo hộ, đáng giá liều mạng chư vị, xin nhờ. Lại dặn dò vài câu, Thạch Tiểu Nhạc đem hiện trường giao cho Chu Linh, cái sau nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn xem hắn mười phân ra thần. Cửu Huyền Sơn lại lần nữa náo nhiệt lên, với lại có thể phát hiện, đám thợ thủ công thái độ càng thêm tích cực, hận không thể một ngày làm xong hai ngày sống, cũng tốt sớm ngày xây thành sơn trang. Như thế lại qua một tháng, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đem kim cương bất hoại chi thân, tu luyện đến cảnh giới đại thành. Giờ này khắc này, hắn một khi thôi động, kiếm khí màu xanh bảy kín toàn thân, giống như vô số dài nhỏ hình kim cương, cho người vô pháp công phá cảm giác. Đại thành kim cương bất hoại chi thân, lực phòng ngự tại trước kia trên cơ sở lại tăng lên 5 thành, chỉ sợ là trung bình đỉnh cấp tuấn giả, QNZ đừng hỏng chính diện kích thương ta. Lực phòng ngự gia tăng đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, thậm chí cương khí độ hùng hậu đồng dạng có không nhỏ tiến bộ. Thể thực lực bây giờ bên trên, so sánh một tháng trước, tăng cường ước chừng 3 thành. Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ hoài nghi, nếu lại để cho hắn đối mặt vị kia tóc bạc ra mồi lão giả, có lẽ không cần bích nguyệt búa, cũng có thể từ từ thôi chết đối phương. Trang chủ tờ hờ ớ tờ la tư chất ngút trời. Ba đạo bóng dáng cùng nhau mà đến, trên mặt kinh đeo chi sắc, chính là Tam Kỳ Nhân. Trong một tháng này, bọn hắn vậy bắt đầu tu luyện kim cương bất hoại chi thân, cũng thường xuyên hướng Thạch Tiểu Nhạc thỉnh giáo, mỗi lần tổng cũng tìm được chính xác nhất chỉ ra chỗ sai, ít đi rất nhiều đường quanh co. Cho nên hiện tại, cho dù là trong ba người cuồng ngạo nhất kim đao lão nhân, đều đối Thạch Tiểu Nhạc vô cùng chịu phục. Ba vị, có chuyện gì quan trọng? Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, cười nói. Trang chủ, lúc này chúng ta không phải đến làm phiền ngươi, mà là tại Cửu Huyền Sơn phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương. Ngân kiếm tướng công đường. À, địa phương nào có thể làm cho Tam Kỳ Nhân đều nói kỳ quái? Thạch Tiểu Nhạc lập đống nổi lên lòng hiếu kỳ. Bốn người lách mình, nhảy vào đông nam phong nào đó chỗ vách đá phía dưới, tầng tầng sương mù cùng với mát gió đập vào mặt, cấp tốc cực nhanh, mấy hơi công phu, liền đến dưới đáy. Không cần Tam Kỳ Nhân nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện dưới đáy một vết nứt, rộng hẹp không giống nhau, rộng nhất chỗ có 3 thước, hẹp nhất chỗ dung không được một chỉ, kéo dài đến số ngoài 100 thước. Từng sợi kỳ dị khí tức, đang từ trong cái khe tràn ra. Đây là bích nguyệt búa khí tức, nhất định là một tháng trước, phủ mang không cẩn thận phá hủy nơi này. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngọc Phủ Nương Nương đem bên tóc mai mái tóc vuốt đến sau tai, nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy, hơn hết trước đó lao đầu tử phát hiện. Vết nứt dưới đáy có khác mê hoặc. Tam Kỳ Nhân làm yêu thám hiểm, đã thành thói quen. Cho nên tu luyện sau khi, Kim Đao lão nhân vô ý thức ngay tại Cửu Huyền Sơn truyền lên, quả thật bị hắn phát hiện nơi đây. Tinh tế cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện, ngoại trừ bích nguyệt búa khí tức bên ngoài, còn có khác một cô vi diệu đặc biệt khí tức, lại để hắn tế bào não đều thoáng sinh động. Chẳng lẽ là Thạch Tiểu Nhạc đè xuống sao động tâm, nói, ba vị tiền bối. Chúng ta cùng một chỗ mở ra vết nước ta. Tam Kỳ Nhân gật gật đầu. Nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc, bọn hắn đã sớm xuống dưới tìm tòi. Bốn người hợp lực, đối vết nước rộng nhất chỗ xuất thủ, vết nước không ngừng địa khuyết trường, nước ra, cái kia cô đặc biệt khí tức vậy càng lúc càng nồng nặc. Bốn người chỉ cảm thấy trong đầu linh cảm bắn ra, giống như là sắp phun ra ngoài bình thường. Khi vết nước đạt tới gần rộng 3 trượng, mấy chục trượng sâu lúc, một cỗ khó mà hình dung huyền ảo khí tức từ dưới đáy mãnh liệt địa bộc phát ra, quét sạch đáy vực bộ 30 trượng phương viên. Cái này đúng là Long Quyền Phong. Hơn hết không phải phổ thông trên ý nghĩa Long Quyền Phong, mà là Linh Cảm Chi Phong. Quả nhiên Thạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ. Đạo này Linh Cảm Chi Phong, cùng hắn năm đó tại Ý Khí Môn gặp được Phong, cùng tham gia quần anh giải thi đấu trên đường, nội nhập phong cốc nhìn thấy Phong, như đúc như thế. Đương nhiên, vô luận là quy mô vẫn là nồng độ, đều hơn xa Ý Khí Môn Linh Cảm Chi Phong, cùng phong cốc tương đương. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là tán khí cùng tụ khí sao? Đều nói Cửu Huyền Sơn là đại hung chi địa, nó quả nhiên đưa tới tứ tượng sơn nhân, Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn chờ 6 đại cao thủ, nếu như mình hơi không cẩn thận, chính là bị bắt bị giết hạ tràng. Thậm chí thảm hại hơn một điểm, liền Tam Kỳ Nhân một cửa ải kia đều không nhất định có thể qua. Nhưng mà, hắn lại chuyển nguy thành an, đã thu phục được Tam Kỳ Nhân. Cũng chính là cùng tứ tượng sơn nhân, Hạ Hầu Tông kịch đấu, mới ngoại ý muốn phá vỡ vết nước, phát hiện bên trong Linh Cảm Chi Phong. Hóa hung vì cát, khí vận nghịch chuyển chỉ là kết quả, chân chính mấu chốt, còn ở ta y ở tự thân ứng đối năng lực. Trang chủ, đây là trong truyền thuyết thiên ngoại chi phong, ngàn vạn không thể lãng phí. Ngân kiếm tướng công thanh âm hết sức kích động, đang khi nói chuyện, Tam Kỳ Nhân đã cùng nhau ngồi xếp bằng xuống. Toàn thân tâm chìm vào đến cảm ngộ bên trong. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, đồng dạng ngồi xuống đất. Thiên ngoại chi gió nhẹ nhàng cuốn lên lấy, mỹ lệ đến phảng phất lưu ly mài mà thành phấn, lại không hướng bốn phía tản. 1 canh giờ. 2 canh giờ. Không thể nhận thấy, 6 canh giờ đi qua. thiên ngoại chi phong từ 30 trượng quy mô, co nhỏ lại đến 10 trượng, tiếp theo là 5 trượng, 3 trượng, cho đến chân trời hiện ra ngân bạch sắc, rốt cục tiêu tán. Ha ha ha, lão phu đã hiểu. Trước hết nhất thức tỉnh là kim đao lão nhân, hai mắt mở ra, con ngươi phảng phất vậy mang theo kim sắc, theo hắn một đao bổ ra, đao mang tựa như vân hy bên trong nắng gắt, đột nhiên từ một tòa nhô lên vách núi xẹt qua. Phanh! Vách núi nhô lên bộ phận chừng mấy chục trượng, lại toàn bộ bị gọt sạch, vết cắt trô bóng loáng như ca nhở. Lao ca ca, ngươi kim chi chân ý đạt đến chín thành đỉnh phong, sợ là đủ để đưa thân thuận thiên đô 50 đại cao thủ liệt kê. Ngân kiếm tướng công chẳng biết lúc nào thức tỉnh. Ha ha cười to, kim đao lão nhân một đao hướng hắn bổ ra, kim mang lập lòe. Một cái kiếm khí màu bạc nghịch sông mà lên, hưu một cái, đem kim sắc đao mang xuyên thủng. Kim đao lão nhân khẽ nói, giả thư sinh, tiểu tử ngươi tiến bộ cũng không chậm chút nào. Bên cạnh ngọc phủ nương nương nhàn nhạt một cười, thon dài tay trắng hướng lên huy động, kinh người sự tình phát sinh. Từ phương hướng khác nhau lao nhanh ra đao mang cùng kiếm khí, trong nháy mắt bị ngọc sắc quang mang bao phủ, vỡ nát thành hư vô. Chậc chậc, nha đầu, ngươi ánh ngọc chân ý đủ đáng sợ, lao đầu tử càng không phải là đối thủ của ngươi. Kim đao lão nhân lại hề vải lại vui vẻ. Có ăn ý, tam kỳ nhân đột nhiên vừa nhìn về phía cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc. Một cỗ phong tử không tới có, chính bao phủ ở bên người hắn, phong cũng không mãnh liệt, nhưng lại để cho người ta không dám nhìn thẳng, tựa như nhìn nhiều vài lần, liền tinh thần đều sẽ bị cắt chém bình thường. Nào đó khác, phong ngưng tụ thành một thanh da y mửa y chừa nở dê trong suốt chi kiếm, phóng tới phương xa Vân Hy, ẩm ẩm phong lôi âm thanh bên trong, đem tầng mây đều chọc ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Kiếm động phong lôi tam kỳ nhân hoảng hốt. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.